không biết là người phương nào xây dựng thạch bích xem ra rất cũ kỹ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa bên trong thỉnh thoảng xuất hiện yêu thú, toàn bộ địa lao tạo cho người ta một loại cảm giác u ám. Trong một số phòng thỉnh thoảng truyền đến thanh âm đánh nhau, Đường Tiêu bất giác nhớ lại phiên bản thứ nhất của trò chơi kiếp trước Hắc Ám Phá Hư Thần. Vì mục đích an toàn, Đường Tiêu gọi mấy tên khôi lỗi ra bảo vệ xung quanh hắn và Dực Thai công chúa, sau đó tránh khỏi những tiếng đánh nhau, xâm nhập vào bên trong địa lao. Hắt hắt hắt. Một chàng cười quái dị chuyển đến, mặt đất rung chuyển một hồi, phía dưới mặt đất đoàn người Đường Tiêu vừa mới đi qua đột nhiên bùn đất văng ra, một con bò cạp yêu thân cao hơn trượng, răng nanh sắc bé, từ dưới mặt đất bắn ra, giơ cao gai độc trên cái đuôi, lao về hướng đoàn người Đường Tiêu. Ầm. Đường Tiêu cùng điều khiển bản thể của hắn và bảy tên phân thân, hơn 10 đạo phù triện xuất hiện cùng hợp thành một đại thủ ấm quay đầu đập xuống con bò cạp yêu. Bò cạp yêu căn bản không kịp phản ứng, đã bị đại thủ ấm này đập cho nát bét. Con bò cạp yêu này cũng đã tu luyện thành yêu thú, cống hiến cho Đường Tiêu một viên yêu thú nội đan, phẩm cấp cũng không tệ. Đường Tiêu hiện tại muốn tiến vào cấp địa nguyên nhị giai. Luyện chế trúc mô đan vừa vặn đang cần một số lượng lớn yêu thú nội đan, hắn dứt khoát chỉ huy đại quân khôi lỗi tìm kiếm những con yêu thú lạc đàn xung quanh. Yêu thú của tầng địa lao thứ nhất đại khái tương đương với trình độ võ giả cấp địa nguyên nhất sai, với vũ lực của Đường Tiêu và đám khôi lỗi dưới tay hắn có thể dễ dàng quét ngang. Sau khi đánh một lúc, Đường Tiêu cũng bắt đầu có chút cảm giác chán ghét. Từ trong tầm mắt của Bàng Thái có thể nhìn thấy đoàn người hộ bạc đã xếp đến tầng địa lao thứ tư. Sau khi săn giết mấy con yêu thú vũ lực hơi thấp kém trong tầng địa lao thứ nhất, thu được một số yêu thú nội đan, Đường Tiêu men theo trí nhớ của Bàng Thái, mang theo Dực Thai công chúa và một đám khôi lỗi tìm được cửa vào tầng địa lao thứ hai hộ bạc đi xuống. Nghĩ đến lặng lẽ đi theo sau lưng hộ bạc, nói không chừng có thể thừa cơ kiếm được một số tiện nghi, Đường Tiêu cũng không hề ham chiến, bắt đầu rất nhanh vượt qua các cửa ải tranh thủ có thể mau chóng đuổi kịp bước chân đoàn người hộ bạc. Thực lực của yêu thú trong tầng địa lao thứ hai nằm ở giữa cấp địa nguyên nhất giai và nhị giai, một đường giết tới, Đường Tiêu lại săn bắt được không ít yêu thú nội đan, hắn dựa theo trí nhớ của Bàng Thái. Sau khi phân biệt tìm kiếm được cửa vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều không chút do dự xâm nhập xuống dưới. Động tác của Đường Tiêu mặc dù nhanh, nhưng sau khi hộ bạc hóa thân thành người sói cũng dị thường dũng mãnh, giờ phút này đã xếp đến tầng địa lao thứ 6. Càng hướng xuống dưới thực lực yêu thú lại càng mạnh, tương ứng với đội ngũ săn giết yêu thú lại càng ít đi. Trong địa lao tầng thứ tư thực lực của đại đa số yêu thú cũng đã tương đương với cấp địa nguyên nhị giai, nhưng bọn chúng vẫn không thể tạo thành uy hiếp gì với đội ngũ của Đường Tiêu. Kinh nghiệm thực chiến của Đường Tiêu và Dực Thai công chúa cùng đám khôi lỗi đều đã đề thăng rất lớn. Không bao lâu, yêu thú tầng thứ tư đã không cách nào uy hiếp được đoàn người Đường Tiêu. Đường Tiêu xuất lính đội ngũ khôi lỗi nhanh chóng xếp đến tầng thứ 5. Đội ngũ của hộ bạc lúc này đã xếp đến tầng địa lao thứ 7. Khi đến tầng thứ 7, tiểu đội của hộ bạc đi vào một ngõ cụt, đi tới bên ngoài một mật thất. Nhưng chỗ cửa phòng mật thất có sắp đặt cấm chế, hơn nữa lại có cấm chế có lực tổn thương rất mạnh. Một gã cao thủ tu vi địa nguyên nhị giai đứng bên cạnh hộ bạc có ý đồ cưỡng ép xông vào, kết quả vừa chạm vào cấm chế đã bị bắn ra, lúc rơi xuống đất dĩ nhiên đã trọng thương bất tỉnh. Hộ bạc xem xét cấm chế này một hồi lâu, Đường Tiêu cũng điều khiển Bàng Thái tiến đến xem, bởi vì cấm chế trong suốt, cửa thạch thất mở ra từ bên trong, cho nên trong thạch thất nhìn một phát là thấy hết, nhưng bên trong cũng không có gì. Hồ Bạc cảm giác thạch thất bố trí cấm chế này khẳng định có gì đó kỳ quặc, nhưng thạch thất này cũng không phải tầng áp chót của địa lao, nghĩ đến cho dù bên trong có bảo bối, có lẽ cũng không phải là bảo bối có giá trị nhất trong địa lao, muốn đi vào lại sợ hao tổn khí lực phí công, nhưng rời đi như vậy, lại có chút không cam lòng. Hét to một tiếng,

trực tiếp bị tên đầu đà hồng y đập thành thịt vụn. Sau khi đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Đường Tiêu cảm nhận được cảm giác vô lực khi đối diện với thực lực tuyệt đối. Bất luận là chiến thuật gì, đều là xây dựng điều kiện tiên quyết để một kích giết chết đối phương, nhưng với thực lực cường đại như Lâm Quý và Ngân Thứ Thú thủ lĩnh đều trực tiếp bị một trưởng của đầu đà hồng y làm cho bị trọng thương, Đường Tiêu tự nghĩ dù cho có vạn luyện thần minh chiến giáp hộ thể, cũng căn bản không cách nào chống đỡ được lực một trưởng của đầu đà hồng y. Khốn khiếp! Đường Tiêu phát ra một tiếng nói tục, bất đắc dĩ. Hắn đành phải tế ra luyện yêu đại thủ ấm thu dực thai công chúa vào luyện yêu thối ma hồ, lưu lại vài tên khôi lỗi vừa đánh vừa lui, còn mình thì mặc vạn luyện thần minh chiến giáp quay người liều mạng lao về phía địa lao tối tăm. Dực thai công chúa không hiểu bị luyện yêu đại thủ ấm đánh thành trọng thương, sau đó nhốt vào bên trong một mật thất trong lòng hoảng hốt. Nhưng vừa rồi nàng căn bản không thấy rõ là ai đánh mình, càng không biết nơi này là nơi nào, còn tưởng rằng mình bị tên đầu đà hồng y kia bắt được. Trốn chỗ nào? Đầu đà hồng y lại tiếp tục vỗ xuống một trường phô thiên cách địa, Đường Tiêu rơi vào tuyệt cảnh, muốn tránh cũng không được, lập tức triệu hồi ra tinh cương thống lĩnh và ngạc mai rùa vừa mới chữa trị một nửa ngăn cản trước người. Nhưng hai thứ pháp khí này dưới một trưởng của đầu đà hồng y đã trực tiếp bị đập thành một đống mảnh vỡ. Sau đó Đường Tiêu mặc vạn luyện thần minh chiến giáp bị đập trúng, giống như một cây đinh, cả người mạnh mẽ bị đập vào trong mặt đất bằng đá của địa lao. Mặc dù cuối cùng trước mắt còn có vạn luyện thần minh chiến giáp và ám kim nội giáp hộ thể, nhưng một trưởng của đầu đà hồng y vẫn cắt nát mấy chục xương cốt trong cơ thể, Đường Tiêu kinh mạch cũng đã đứt hơn mấy chục đoạn. Sau khi cuồng phun mấy ngụm máu tươi, Đường Tiêu thấy thương thế hiện tại của mình rất nặng, nếu bị đầu đà hồng y kia đập thêm một trưởng đoán chừng khó lòng chạy thoát. Chết đi! Đầu đà hồng y lại xông tới gần Đường Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn dữ tợn, nhưng sau khi tung ra mấy trưởng, đầu đà hồng y cũng không lập tức tung trưởng nữa, có thể hắn đang dành dụm chân khí trong cơ thể. Đường Tiêu dùng hết khí lực cuối cùng, khẽ nâng thân tàn, đột ngột nhô lên từ mặt đất, sau đó lập tức ngưng khí hóa điêu, liều mạng chạy trốn. Chạy đi đâu? Tuyết điêu giống như con ruồi không đầu vừa mới bay qua một chỗ rẽ, đầu đà hồng y liền đã đuổi theo, lại tung ra một chưởng đập vào thân hình tuyết điêu do Đường Tiêu hóa thân thành, nặng nề đánh hắn lăn lộn mười mấy vòng trên mặt đất, hiện ra một vết máu, vô cùng chật vật nằm dạp trên mặt đất, lại tuột ra một đường máu dài mười mấy thước mới dừng lại. Lần này Đường Tiêu thậm chí còn không có khí lực đứng lên. Nhìn thấy đầu đà hồng y lao về phía mình, Đường Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này là một chỗ tuyệt địa, hắn lại lăn vào trước cấm chế mật thất. Vừa rồi nếu như lăn thêm nửa mét về phía trước thì đã đụng phải cấm chế trước cửa mật thất. Chịu chết đi! Đầu đà hồng y lại đánh ra một chưởng, xem dáng vẻ tên đầu đà này đã ở trong địa lao rất lâu rồi, đã không còn nhân tính, tính tình trở nên khác gì như yêu thú, gặp người liền giết, căn bản không cần lý do. Sau khi lão điêu ngươi thi giải, võ học tu vi giảm sút rất nhiều, nếu sau này gặp nguy hiểm, có thể nuốt vào viên dược hoàn này bảo vệ tánh mạng. Trên con đường tu luyện, khi gặp nguy hiểm, nuốt vào một viên cũng có thể giúp ngươi một tay, đây chỉ là lễ mọn thay lòng biết ơn. Khi vạn phần nguy cấp, Đường Tiêu đột nhiên nhớ tới 5 viên linh đan bảo vệ tính mạng mà Bách Thảo Vương Bạc Hà tặng cho hắn. Nàng nói, nếu gặp nguy hiểm, có thể nuốt vào một viên bảo vệ tính mạng. Lúc ấy Đường Tiêu cũng không cẩn thận hỏi nàng, khi gặp nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng như thế nào. Nhưng hiện tại hiển nhiên đã là thời khắc vô cùng nguy hiểm rồi. Đường Tiêu cũng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp đầu đà hồng y còn chưa tiếp tục ra tay, lập tức lấy một viên linh đan nuốt vào trong bụng, sau đó lao đầu vào trong cấm chế sau người. Sau khi đụng vào cấm chế,